Thái Cổ Chí Tôn 253 chương 2524 ta nói người liền là ngươi. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, nhìn thoáng qua hóa thành phi bột tinh thạch. Đi qua cái này mấy ngày tu luyện, trên người hắn còn sót lại tinh thạch cũng bị hắn cho luyện hóa không còn. Giống như tìm không thấy tinh thạch bổ sung, hắn đem không cách nào tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Tinh thạch đều tiêu hao hết, đến mau chóng tìm tinh thạch bổ sung. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, về tới huyết vân phi chu bên trong. Hắn muốn nhìn một chút, đạt tới địa phương nào cử ly bí cảnh vẫn còn rất xa đường xá. Giống như La Kiến nói tới bí cảnh bên trong có đại lượng tinh thạch liền có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, La Kiến biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: chủ nhân, ngươi tới được chính là thời điểm, chúng ta nhanh đến Hùng Hải bí phủ. Nhanh đến nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trong mắt tựu hiện lên vẻ chờ mong. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, ta ngừng thời gian tu luyện, ngược lại là vô cùng kịp thời. Biết được nhanh đến bí phủ, Mạc Thanh Vân tựu đứng tại La Kiến bên người, không tiếp tục đi cách khác địa phương. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một mảnh uông dương hải vực tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện cuồn cuộn lấy sóng lớn sóng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại kia vô biên trong hải vực ở giữa, có một cái xanh tươi tốt hải đảo. Hải đảo vị trí trung tâm kiến tạo một tòa cổ xưa cung điện, chắc hẳn cái kia chính là Hùng Hải bí phủ. Thấy được trên hải đảo Hùng Hải bí phủ, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu kích động, chờ mong cũng biến thành càng cường liệt. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới trên hải đảo, nhìn thấy không ít người tại trên hải đảo đi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đi vào trên hải đảo cũng hẳn là vì Hùng Hải bí phủ. Lại bị người chiếm trước tiên cơ nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tâm tình trở nên có một ít hoảng bét, khí vận trở nên kém, sự tình các loại đều không thuận, là xuất hiện các loại biến cố. Được rồi, nhập gia tùy tục, sớm đến cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng của hắn tựu bình thường trở lại, nhấc chân hướng Hùng Hải bí phủ tiến đến. Hắn thấy, dạng này một cái bí phủ bên trong, không có khả năng một điểm trở ngại không có. Tới trước người tới cần bài trừ bên trong cấm kỵ mới có thể tiến nhập, thời khắc đều tràn đầy nguy cơ. Nếu là một cái sơ sẩy, bỏ mình tại bí phủ bên trong, ngược lại cho hậu nhân làm giá y. Các ngươi nghe nói không, một cách đến từ nhất tinh vị diện tiểu tử đạt được Hùng Hải bí phủ một đạo truyền thừa. Tiểu tử kia giống như gọi là Địch Mãnh, hắn mượn nhờ truyền thừa lực lượng, nhất cử đột phá đến tinh vực cảnh. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn đột phá đến tinh vực cảnh về sau, còn cùng tam tinh vị diện thiên tài Quách Váy một trận chiến bất bại. Thật hâm mộ tiểu tử kia a. Mượn nhờ Hùng Hải bí phủ truyền thừa nhất phi trùng thiên, ta có thể có hắn một nửa kỳ ngộ liền tốt. Tiến về Hùng Hải bí phủ cung điện trên đường, 41 một số người tiếng nói chuyện truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, Hùng Hải bí phủ một đạo truyền thừa, thế mà để Địch Mãnh chiếm được. Hắn còn nhờ vào đó đột phá đến tinh vực cảnh, gia hỏa này vận khí cũng không tệ. Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc, lúc hắn đối Hùng Hải bí phủ chờ mong thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn như vậy đến, La Kiến trước đó không giả, cái này Hùng Hải bí phủ quả nhiên không đơn giản. Vẹn vẹn trong đó một đạo truyền thừa liền để Địch Mãnh nhất phi trùng thiên, nếu là đạt được toàn bộ còn đến mức nào. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân cùng mọi người cùng một chỗ đi tới Hùng Hải bí phủ lối vào. Cái này bí phủ, chúng ta Vân Phượng Nham tước tộc bao hết, các ngươi lập tức xéo đi. Mạc Thanh Vân đi vào bí phủ trước cửa, một đạo phách lối thanh âm đàm thoại theo bí phủ lối vào chỗ truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Khí vận trở nên kém, thật đúng là mọi việc không thuận, bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cùng lắm thì cưỡng ép xếp đi vào là được. dùng trước mắt hắn trưởng khống chiến lực bằng vân phượng nham tước tộc những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái gì vân phượng nham tước tộc đặt bao hết, đây cũng quá mức. Cửu Ngưu thần châu truyền thừa chi địa bí phủ, từ trước đến nay đều là người gặp có phần. Dựa vào cái gì bọn hắn độc chiếm? Nhỏ giọng một chút, bằng bọn hắn là tam tinh vị diện thế lực, khẩu khí này chúng ta liền phải nhịn. Đi thôi, trước đó để địch mãnh nhặt được chỗ tốt, quách váy một điểm hồi sẽ nghiêm mật giữ cửa ải. Nhìn thấy vân phượng nham tước tộc cử động, đại gia mặc dù rất phẫn nộ, nhưng lại không dám cùng bọn hắn chính diện chống lại. Thời gian dần trôi qua, một số người trong lòng mang theo không cam lòng theo bí phủ lối vào chỗ rời đi. Mặc dù có một ít người rời đi, nhưng phần lớn người nhưng lưu lại tới, đang nghĩ biện pháp tiến vào bí phủ bên trong. Là các loại đợi tìm cơ hội đi vào. Vẫn là trực tiếp xếp tiến vào nhìn xem cung điện lối vào mọi người. Mạc Thanh Vân trong lòng tự hỏi. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc. Vân Phượng Nham tước tộc trong mọi người. Bỗng nhiên ra một người. Đen chìm lấy khuôn mặt quát. Một cái tinh vân cảnh tiểu tử. Cũng dám đánh Hùng Hải bí phủ chủ ý. Xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi cũng không biết rõ trời cao đất rộng. Người này lời nói rơi xuống. Hắn liền lộ ra một mặt cười lạnh. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chỉ đi qua. Nói. Tiểu tử. Đừng ngốc thất thần. Ta nói người liền là ngươi. Thấy một lần chủ nhân cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, biết rõ đối phương ý tứ. Đối phương muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp bốn người vây xem, hắn bất hạnh trở thành lập uy đối tượng. Tiểu tử này thật là xui xẻo, thế mà bị Quách tỷ điểm danh, chỉ sợ không chết cũng phải thảm. Một cái tinh vân cảnh tiểu tử chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt, vốn chính là hành động tìm chết. Chết cũng không còn như đoạn cánh tay là khẳng định. Nhìn thấy lúc này một màn này, một số người trong lòng thầm than, không khỏi đồng tình lấy Mạc Thanh Vân. Tại mọi người đồng tình ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt nhìn qua Quách tỷ. Thầm nghĩ, lúc này xem ra, muốn lặng lẽ tiến vào bí phủ, chỉ sợ là không thể nào. Vậy liền trực tiếp giết đi vào đi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền từ trong đám người đi ra ngoài. Đối vân phượng nham tước tộc chúng nhân nói. Thêm lời thừa thãi. Ta tựu không nói với các ngươi. Các ngươi vân phượng nham tước tộc người lập tức rời đi. Nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người toàn bộ trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là tình huống như thế nào? Không phải Mạc Thanh Vân bị Quách tỷ uy hiếp sao? Làm sao đảo mắt thành hắn uy hiếp người khác? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Quách tỷ đồng dạng trợn tròn mắt, cho là mình nghe lầm. Một cái tinh vân cảnh tu vi tiểu tử thế mà xuất khẩu cuồng ngôn đe dọa hắn, cái này thật sự là quá bựa rồi. Thái Cổ Chí Tôn 253 chương 2525, đây chính là của ta chân thực cảnh giới đa dạng này. Các ngươi cho ta nghe cẩn thận. Nghe được Quách tỷ lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh thần sắc, lại nói: Hùng Hải bí phủ là của ta, các ngươi vân phượng nham tước tộc người, mời hơi bên trong cút cho ta ra Hùng Hải bí phủ. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, xung quanh người toàn bộ ngây dại. Lần này bọn hắn nghe rõ ràng, Mạc Thanh Vân tại mệnh lệnh vân phượng nham tước tộc người. Tiểu tử này quá phách lối, thế mà dạng này cùng vân phượng nham tước tộc người nói chuyện. Ta nhìn hắn là điên rồi, hắn hành động này đơn giản liền là đang tìm cái chết. Mặc dù cử động có một ít điên cuồng, nhưng hắn lá gan lại đáng kính nể. Không sai, giống như tất cả mọi người dám dạng này, vân phượng nham tước tộc há có thể phách lối như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đại gia tại tiếc hận thời điểm cũng đối Mạc Thanh Vân dâng lên bội phục. Nhìn thấy xung quanh người thái độ, Quách tỉ sắc mặt lập tức đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này chính là đang đánh vân phượng nham tước tộc mặt. Lúc đầu chỉ muốn giáo huấn ngươi một trận, nhưng ngươi khăng khăng muốn tìm chết, cái này trách không được ta. Quách tỉ ý rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ sát ý đối Mạc Thanh Vân sinh ra tất sát chi tâm. Hắn thấy, giống như không đem Mạc Thanh Vân đánh chết, đem rất khó trấn nhiếp bốn người. Quách tỉ ý rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Quách tỉ thân thể nhảy lên mà đi tựa như cùng một con loan phượng, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết xuống dưới. Tại hắn phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, tay phải của hắn uốn lượn thành chảo, trong lòng bàn tay thánh lực điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, một cái màu xám nham thạch cự chảo liền từ hắn trên lòng bàn tay đánh ra ngoài. Nhìn thấy Quách tỉ hành động này, Vân Phượng nham tước tộc bên trong một vị thanh niên tóc lam cười nhạt nói: Quách tỉ tộc đệ, khác đừng trực tiếp đem hắn giết chết, chỉ cần phế đi hắn tu vi là được, đợi lát nữa treo ở bí phủ lối vào răn đe. Nghe được người thanh niên này, bên cạnh mấy người nhao nhao gật đầu, cảm thấy biện pháp của hắn rất không tệ. Cứ như vậy, chẳng những dạy dỗ Mạc Thanh Vân, vãn hồi Vân Phượng nham tước tộc mặt mũi, còn có thể nhờ vào đó trấn nhiếp mọi người, để bọn hắn đều biết đắc tội Vân Phượng nham tước tộc hạ tràng. Biết rõ nghe được thanh niên tóc lam, Quách tỉ lập tức lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: Tiểu tử, lúc đầu ta muốn cho ngươi một thống khoái, nhưng phá không tam ca bản giao ta, vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Loại kiến cỏ tầm thường. Lăn đi nhìn xem hướng đánh tới Quách tỉ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, như là đuổi rồi phất tay. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động liền tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ. Đón lấy ba cái khí thế bức người màu đen trưởng ảnh liền từ hắn trên lòng bàn tay đánh ra ngoài. Ba cái màu đen trưởng ảnh oanh ra, một cái chặn lại Quách tỉ oanh ra trào ảnh, mặt khác hai cái trực tiếp đánh phía Quách tỉ. Bành đối mặt trưởng ảnh bá đạo oanh kích đánh phía Mạc Thanh Vân trào ảnh, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lập tức ba cái trưởng ảnh tự hướng Quách tỉ đánh tới, đem hắn đường lui phong tỏa. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại, nhìn thấy toàn lực của mình một trào lại để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan. Quách tỉ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này biến cố với hắn mà nói tới thực sự quá đột nhiên. Lân nham phượng tước chạm đối mặt ba cái trưởng ảnh đột kích, Quách tỉ không còn dám có chút chủ quan, lập tức lấy ra trường đao đánh xuống. Tại Quách tỉ một đao dưới, một cái khí thế bức người đao mang tựa như cùng phượng tước đánh ra. Đón lấy ba đạo trưởng ảnh thế công, liền để đao mang ngăn cản hạ. Phúc tê tê tê, ba đạo trưởng ảnh đánh vào đao mang bên trên, liền liên tiếp phát ra ba đạo tiếng vang, như là vải vóc bị xé nứt đồng dạng. Tại cái này ba đạo tiếng vang đằng sau, chỉ gặp Quách tỉ đánh ra đao mang liền bị trưởng ảnh cho bá đạo đánh nát. Quách tỉ chỉ có tinh hà hậu kỳ tu vi, dùng thực lực như hắn tự nhiên không chặn được Mạc Thanh Vân trưởng lực. Cái này đây không phải là thật, nhìn thấy dạng này một màn, Quách tỉ ngay lập tức mặt sắc tái đi, phảng phất gặp được ruột đồng dạng. Giờ khắc này trong lòng của hắn sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra sợ hãi. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá ruột gì, để hắn có một loại không biết sợ hãi. Phanh phanh phanh, tại Quách tỉ sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân đánh ra trường ảnh, rơi vào hắn trên thân. Lọt vào ba đạo trưởng ảnh oanh kích, Quách tỉ trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp đâm vào phía trên cung điện. Đón lấy Quách tỉ tựu giống như chó chết, ngã xuống đến trên mặt đất, liền bò dậy khí lực đều không có. Nhìn xem dạng này một màn, nguyên bản cười hì hì Vân Phượng nham tước tộc mọi người trên mặt toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc đầu bọn hắn coi là dùng Quách tỉ tinh hà cảnh hậu kỳ tu vi thu phục một cái tinh vân cảnh tiểu tử đầy đủ, nghĩ không ra kết quả vừa vặn tương phản, đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Quách tỉ lại trực tiếp bị phế. Ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ như vậy, tốt một cái đóng vai giả heo ăn hổ, chiêu này chơi đến thật sâu a. Quách tỉ bởi vì chính mình khinh thường bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù hắn đánh bại Quách tỉ, nhưng Quách tỉ tại Vân Phượng nham tước tộc trong mọi người thực lực chỉ là hạng chót một loại.

Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quách Khang trên mặt da thịt rõ ràng khẽ nhăn một cái. Thấy được La Kiến tồn tại, chỗ của hắn còn sẽ có lá gan tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Theo La Kiến xuất hiện một khắc này, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu kết quả là đã ra tới. Tiểu tiểu ca, chúng ta sai. Thêm vào chúng ta một lần được không biết mình đám người tình cảnh. Quách Khang lập tức buông xuống tư thái. Hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Quách Khang cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt nói, làm người muốn giảng uy tín, ngươi đã tuyên án tử vong của ta, làm sao có thể không thực hiện. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Quách Khang lập tức gượng cười, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Hắn ngược lại là nghĩ coi trọng chữ tín, nhưng hắn không có thực lực này nha. Ta ghét nhất người nói không giữ lời, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Quách Khang chậm chạp không động thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự lạnh lùng, chủ động đối Quách Khang động thủ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Quách Khang buồn bực trong lòng, lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được, có người hội sẽ ép buộc người khác tới giết chính mình. Điên tên điên. Ngươi là một người điên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, Quách Khang một mặt vẻ mặt kích động, đối Mạc Thanh Vân điên cuồng gầm thét. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân bức bách dưới, hắn đã mất đi lý trí. Huyền Minh trưởng đối với Quách Khang điên biểu hiện, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lăng lệ ra tay với hắn. Quách Khang vốn cũng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, lại mất đi lý trí, tự nhiên càng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Bành bành bành, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn ngay tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị từng đạo trưởng ảnh cho đánh bay. Lọt vào từng đạo trưởng ảnh oanh kích, Quách Khang lập tức bản thân bị trọng thương, khí tức trên thân cực độ suy yếu. Đem Quách Khang bị thương nặng về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục ra tay với hắn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Quách Khang bên cạnh, liền hướng phía hắn nhất kiếm chạm ra ngoài. Phúc phúc, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, Quách Khang đầu trực tiếp bị chém giết, lộ ra một mặt không cam lòng biểu lộ. Tại Quách Khang bị chém đầu lúc, một cái tiểu xảo thân ảnh theo đầu của hắn bên trong bay ra. Quách Khang nguyên thần trốn tới, hắn tựu mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, vội vàng hướng đại điện bên ngoài bỏ chạy. Lưu lại đi nhìn xem Quách Khang nguyên thần cuống quýt trốn xuyên. Mạc Thanh Vân cánh tay vơ vơ, thao túng 12 cái trưởng ảnh đuổi theo. Tại 12 đạo trưởng ảnh truy kích dưới, Quách Khang nguyên thần lập tức bị đuổi kịp, bị một đạo trưởng ảnh oanh kích. Bành, tại một đạo trưởng ảnh oanh kích dưới, Quách Khang nguyên thần lập tức nổ tung, trực tiếp bị đánh cho thần hồn câu diệt. Xuất thủ đem Quách Khang chém xuống, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía La Kiến chờ đợi hắn bên này chiến đấu kết thúc. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân nhìn về phía La Kiến lúc, Quách Khang mấy người đồng bạn đều bị La Kiến đánh cho thân thể bạo liệt. Quách Khang mấy người đồng bạn bị giết, song phương chiến đấu cũng kết thúc. Đi thôi, đem Quách Khang mấy cái giải quyết, Mạc Thanh Vân liền hướng đại điện đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm Hùng Hải bí phủ. Đi tới đại điện bên ngoài, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, liền hướng về phía tây bay đi. Tại cảm giác của hắn dưới, phía tây có một cỗ cường đại trận lực ba động, chắc hẳn không có người tìm kiếm qua. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân phi hành thuật dưới, hắn đi tới một cái trước đại điện. Cái này đại điện có một ít đặc biệt, bên trong có mấy cái hồ nước thỉnh phóng lấy một trì trì xanh lam chất lỏng. Tại những cái kia tứ thủy trì còn có mấy cái pho tượng trong tay cầm kỳ dị pháp bảo. Đây là Cửu Long phiên hải trận. Nhìn xem đại điện bên trong cảnh tượng, La Kiến lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa nó lai lịch nhận ra. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: Cửu Long phiên hải trận là cái gì, cùng ta nói một chút lai lịch của nó rõ. La Kiến lên tiếng, hắn tự lộ ra hồi ức biểu lộ, nói: ta từng tại một bản cổ điển bên trên nhìn thấy Cửu Long phiên hải trận một chút giảng thuật. Đây là một môn rất cổ lão trận pháp. Nghe nói trận này thúc giục về sau, hội sẽ tạo nên một loại cuồng bão hải triều huyễn cảnh, để cho người ta ở trong đó tu luyện hiệu quả tăng gấp bội. Nghĩ không ra lại có này tác dụng. Nghe xong La Kiến một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kinh hỉ, lo lắng lấy đem Cửu Long phiên hải trận dọn đi. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía đại điện lối vào, lông mày có chút nhíu chặt, nói: khi tiến vào trước đại điện, trước tiên cần phải phá đại điện cửa vào trận pháp. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu quan sát trận pháp, nghĩ đến như thế nào phá trừ nó tiến vào đại điện. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn tự có một cái quyết định, vẫn là lựa chọn cưỡng ép bài trừ nó. Mạc Thanh Vân quyết định như vậy, hắn tự cùng La Kiến cùng một chỗ, xuất thủ oanh kích vào nơi cửa trận pháp. Trận pháp này uy lực, so trước đó một cái kia yếu đi không ít, không bao lâu tự bị oanh phá. Đem cản đường trận pháp phá trừ, Mạc Thanh Vân liền đi vào đại điện, đi tới Cửu Long phiên hải trước trận. Mạc Thanh Vân vừa tới gần Cửu Long phiên hải trận, Cửu Long phiên hải trận tự bị kích phát, bộc phát ra một cỗ kinh khủng trận lực. Nhìn thấy biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt toát ra kinh hãi. Thái Cổ Chí Tôn 253 chương 2534 thức kiếm chiêu ba canh. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, hắn để trận pháp bao phủ đi vào, lâm vào một cái ảo cảnh ở trong. Một mảnh không thấy cuối hải vực cuồn cuộn lấy từng đạo kinh thiên sóng lớn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Từng đầu hình thể khổng lồ hải yêu đi theo những cái kia hải lãng đằng sau, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân tới gần. Ngắn ngủi trong chốc lát, hơn vạn đầu hải yêu tựu tới gần đối Mạc Thanh Vân hai người phát động công kích. La Kiến, ngươi thật xác định Cửu Long phiên hải trận là phụ trợ tu luyện trận pháp? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức đối La Kiến chất vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến mặt lộ vẻ lúc túng biểu lộ, vội vàng cười ngượng ngùng một tiếng nói: hồi chủ nhân, ta cũng là tại cổ điển phía trên nhìn qua liên quan tới Cửu Long phiên hải trận một chút giảng thuật, nhưng trận này chân chính tình huống như thế nào ta cũng không phải là vô cùng tin tưởng. Đạt được La Kiến câu trả lời này, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, bắt đầu chống cự hải yêu tập kích. Huyền Minh trưởng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài, 12 cái khí thế cường đại trưởng ảnh nhanh chóng tại hắn bốn hình thành. 12 cái trưởng ảnh tạo thành, liền hướng những cái kia hải yêu nghênh đón, đưa chúng nó thế công đỡ được. Hải yêu số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chúng nó thực lực cũng không mạnh, chỉ có tinh vân cảnh sơ kỳ trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân hai người thực lực, muốn đối phó bọn chúng cũng không khó khăn. Không bao lâu, vây công tới gần vạn hải yêu, liền để Mạc Thanh Vân hai người bá đạo oanh sát. Đem tiến công hải yêu giết sạch, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng, bắt đầu nghĩ biện pháp phá trận ra ngoài. Những này hải yêu mặc dù không mạnh, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm, lại đến mấy đợt cũng sẽ rất đau đầu. Chỉ là không chờ Mạc Thanh Vân buông lỏng tâm tình, lại một đợt hải yêu xuất hiện. Cái này một đợt hải yêu thực lực so vừa rồi lớn mạnh một chút, đạt đến tinh vân cảnh trung kỳ trình độ. Nhìn như vậy đến càng về sau kỳ xuất hiện hải yêu thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Nhìn thấy đợt thứ hai hải yêu thực lực, Mạc Thanh Vân chính là những mày, lập tức đoán được một loại khả năng tính. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền có cách đối phó. Lập tức đối La Kiến bàn giao, nói: những này hải yêu không muốn toàn bộ giết, đưa chúng nó một phần đánh giết, còn lại toàn bộ tù khốn. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lập tức gật đầu hiểu ý, biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Dựa theo Mạc Thanh Vân phân tích, giống như những này hải yêu không bị giết hết, đợt tiếp theo liền sẽ không đến. Đối La Kiến bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu quan sát trận pháp, muốn mau sớm phá trận ra ngoài. Không bao lâu, tại La Kiến toàn lực xuất thủ dưới, một phần hải yêu bị hắn đánh chết. Còn lại một phần nhỏ cũng làm cho hắn cho tù khốn đi lên. Quả thật như Mạc Thanh Vân đoán được như thế, cái này đợt hải yêu không có bị đánh giết xong, đợt tiếp theo liền sẽ không xuất hiện. Theo hải yêu bị tù buồn ngủ, Mạc Thanh Vân hai người tình cảnh đạt được cực lớn làm dịu. Không có hải yêu công kích cùng quấy nhiễu, La Kiến cũng bắt đầu quan sát trận pháp, nghĩ đến như thế nào theo trong trận pháp ra ngoài. tại hai người quan sát trong trận pháp, thời gian chậm chậm trôi qua. Phanh phanh phanh, không biết qua bao lâu, bị La Kiến Tù buồn ngủ hải yêu bỗng nhiên toàn bộ tự bảo. Theo những này hải yêu tự bảo, mới một đợt hải yêu tự xuất hiện, so trước đó một đợt lại lớn mạnh một chút. Ngươi đi trước đối phó hải yêu, ta đến nghĩ biện pháp phá trận. Nhìn thấy mới một đợt hải yêu xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức đối La Kiến phân phó. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lên tiếng, liền tiến đến đối phó những cái kia hải yêu. Không bao lâu, cái này một đợt hải yêu tại La Kiến xuất thủ dưới, rất nhanh bị diệt sát đại bộ phận. Còn lại một phần nhỏ, lại bị tù mệt nhọc. Tại La Kiến tù khốn hải yêu lúc, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên khẽ động, minh bạch Cửu Long Phiên Hải trận tác dụng. Xem ra ta trước đó lý giải sai, Cửu Long Phiên Hải trận phụ trợ tu luyện cũng không phải là càng nhanh tăng lên tu vi. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được Cửu Long Phiên Hải trận công dụng. Hắn tự quay đầu nhìn về phía bị nhốt hải yêu, nói: những này hải yêu một đợt so một đợt cường đại. Nếu như ta suy đoán không tệ, cái này Cửu Long Phiên Hải trận tác dụng hẳn là diễn sinh ra cường đại hải yêu, để tiến vào bên trong người ma luyện sức chiến đấu. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, lúc trước hắn lo lắng tiểu biến mất, quyết định cầm hải yêu ma luyện thần thông. Giống như hắn đoán không sai, chờ hắn thông qua được tất cả khảo nghiệm, liền sẽ tự động rời đi trận pháp. Đa dạng này, ta liền mượn nhờ trận này tu luyện một phen Thanh Ngư Khuê Một Kiếm Quyết. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao trong thời gian ngắn không cách nào phá trận, liền mượn nó ma luyện thoáng cái thần thông. Cứ như vậy, đã không lãng phí thời gian, cũng có thể dùng cái này phá trận rời đi. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định. Hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, vùi đầu vào tu luyện Thanh Ngư Khuê Một Kiếm Quyết bên trong. Theo Mạc Thanh Vân quan sát, Thanh Ngư Khuê Một Kiếm Quyết tu luyện khẩu quyết liền bị hắn một chút xíu ghi lại. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh xích diễm trường kiếm, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, đem Thần Viêm Phá Thiên Kiếm ngưng hiện ra hiện. Mạc Thanh Vân liền đi hướng hải yêu, đối La Kiến bàn giao nói: La Kiến, đem hải yêu đều phóng xuất, ta phải dùng bọn chúng ma luyện thần thông. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lập tức gật đầu lên tiếng, bỏ đối hải yêu giam giữ. Hải yêu theo vạn tượng cuồng ngưu huyết trận bên trong ra, chính là một bộ hung thần áp sát bộ dáng, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đánh giết tới. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm nhìn qua cực tốc đến gần hải yêu. Mạc Thanh Vân cánh tay phải vung lên, Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên quang mang đại thịnh. Lập tức, hai cỗ màu xanh biếc cường đại thánh lực liền từ Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên oanh ra. Hai cái này thánh lực oanh ra ngoài chính là cực tốc biến huyễn hình trạng thái, hóa thành hai đầu to lớn man ngưu. Hai đạo Thanh Ngưu kiếm mang hình thành, lợi dụng một loại thế như trẻ tre chi thế, bá đạo xông vào hải yêu trong đám. Phanh phanh bành, đối mặt hai đạo Thanh Ngưu kiếm mang xung kích, hải yêu lập tức bị đánh cho bay ngược. Một chút càng là trực tiếp bị đụng phát nổ. Vẹn vẹn một đợt trùng sát, phóng tới Mạc Thanh Vân mấy trăm hải yêu tự bị kiếm mang chém giết hơn phân nửa. Thật là bá đạo kiếm chiêu, đang thi triển kiếm chiêu dưới, Thần Viêm Phá Thiên Kiếm uy lực quả nhiên tăng vọt. Nhìn thấy chính mình một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Thanh Ngư Khuê Một Kiếm Quyết hết thảy có bốn thức, một thức uy lực so một thức mạnh mẽ. Theo thứ tự là Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm, Thanh Ngưu Trùng Thiên Thung, Thanh Ngưu Vượt Mộc Chú cùng Thanh Mộc Thần Ngưu Trận. Vẹn vẹn thức thứ nhất giống như này cường đại, đằng sau ba thức uy lực chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không kịp chờ đợi, lập tức thi triển ra thức thứ hai. Hắn rất muốn biết rõ Thanh Ngưu Khuê Một Kiếm Quyết thức thứ hai uy lực lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng còn lại hải yêu vọt tới. Thái Cổ Chí Tôn 253 chương 2531, cuối cùng một cái hải yêu bốn canh Thanh Ngưu Trùng Thiên Thung. Mạc Thanh Vân cổ tay khẽ đảo, hai tay nắm ở Thần Viêm Phá Thiên Kiếm, đối với mình trước người cắm xuống.

hải yêu hư ảnh thế công bị cản, dẫn đến hải lãng tốc độ di chuyển cũng bởi vậy chậm lại rất nhiều. Đem hải yêu hư ảnh thế công ngăn lại, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, ngay lập tức đem thần viêm phá thiên kiếm đâm vào trước người. Đi theo, một cỗ khí thế băng đằng như dòng thánh lực, liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này thánh lực rót vào dưới, thần viêm phá thiên kiếm lập tức quang mang tỏa ra. Từ đó diễn sinh ra từng cái ngưu ảnh. Theo những này ngưu ảnh xuất hiện, liền hướng phía bốn trào lên mà đi. Đem phương viên trăm dặm khu vực biến thành một mảnh cổ lão sâm lâm. Cổ lão sâm lâm vừa tạo thành, lòng đất tự chui ra từng cái cọp gỗ, đánh phía những cái kia hải yêu hư ảnh. Phúc phúc xùy, đối mặt kiếm mang bá đạo oanh kích, hải yêu hư ảnh liên tiếp bị đánh tan tiêu tán tại giữa thiên địa. Theo hải yêu hư ảnh bị đánh tan, những cái kia cuồn cuộn hải lãng cũng đi theo tiêu tán không thấy. Dựa vào cách này, cửu đầu giao long thi triển thần thông, liền để Mạc Thanh Vân hóa giải. Vạn tượng cuồng ngưu huyết trận nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, La Kiến cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối hải yêu hư ảnh phát động công kích. Một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo La Kiến thể nội bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cử đại huyết trận. Theo cái này huyết trận tạo thành, liền đem cửu đầu giao long hải yêu bao phủ, không ngừng đối với nó phát động công kích. Giống lọt vào vạn tượng cuồng ngưu huyết trận công kích, cửu đầu giao long hải yêu lập tức nổi giận, điên cuồng giãy giụa thân thể. Tại cửu long giao long hải yêu vặn vẹo thân thể lúc, một cỗ kinh khủng huyền diệu lực lượng theo nó thể nội bạo phát ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện, liền đối với vạn tượng cuồng ngưu huyết trận tiến hành một loại cuồng bạo xung kích. Bành không bao lâu, tại cửu đầu giao long hải yêu công kích đến, vạn tượng cuồng ngưu huyết trận tự tán loạn. Đem La Kiến thần thông đánh tan, cửu đầu hải yêu thế công cũng không có ngừng, tiếp tục cải biến bốn hoàn cảnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, bốn một mảnh cổ lão sâm lâm tự biến thành âm trầm vũng bùn chi địa. Cùng này đồng thời, La Kiến thi triển vạn tượng cuồng ngưu huyết trận cũng nhận to lớn xung kích. Cái này đây là vượt táo chi vực, cái này phiền toái. Nhìn thấy tứ hoàn cảnh chuyển biến, La Kiến lập tức những mày biểu lộ trở nên nặng nề. Tại La Kiến sinh lòng lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân cũng nhìn ra đầu này hải yêu tinh vực chỗ cường đại. Cái này vượt táo chi vực cường đại tuyệt không phải đại trưởng lão vượt linh chi vực có thể so sánh. Xem ra, muốn đánh giết đầu này hải yêu chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nhìn thấy hải yêu hiện ra thực lực, Mạc Thanh Vân liền biết một kết quả, không muốn sẽ cùng nó chính diện giao phong. Dùng hai người bọn họ thực lực, muốn cường thế chém giết cửu đầu hải yêu, độ khó đơn giản như là lên trời. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này. Trong lòng của hắn liền suy nghĩ. Chậm rãi mài chết đầu này hải yêu. Nghĩ thầm. Dựa theo trước đó những cái kia hải yêu biểu hiện, hải yêu tồn tại thời gian có hạn, chỉ cần ta chống nổi trong khoảng thời gian này, đầu này hải yêu liền sẽ tự hành tiêu tán. La Kiến, đầu này hải yêu thực lực quá mạnh, chúng ta không muốn cùng hắn ngạnh bính. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền đối với La Kiến dặn dò một tiếng, miễn cho hắn tiếp tục ngạnh bính xuống dưới. Lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cửu long phiên hải trận diễn sinh hải yêu tồn tại thời điểm đều là có hạn, chúng ta chống nổi trong khoảng thời gian này, cái này hải yêu liền sẽ không chiến mà thắng. Ta hiểu được. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lập tức gật đầu lên tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hải yêu chính diện chống lại. Mạc Thanh Vân hai người không chính diện chém giết, áp lực của bọn hắn giảm bớt rất nhiều, nhẹ nhõm tránh né lấy hải yêu công kích. Tại Mạc Thanh Vân tránh né hải yêu lúc công kích, hắn cũng thỉnh thoảng vung kiếm đối hải yêu tiến hành phản kích. Theo không ngừng công kích hải yêu, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Từ trước mắt chiến đấu đến xem, ta gặp tinh vực cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là không có bất kỳ phản kháng lực. Đạt được dạng này một kết quả, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được thở dài. Trong lòng sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, nếu như ta có thể đột phá đến tinh hà cảnh, gặp được tinh vực cảnh cường giả tối đỉnh, hẳn là có thể có một ít chống lại vốn liếng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngay tại lo lắng lấy tìm cơ hội để Tu Vi tiến thêm một bước. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên suy nghĩ, một bên cùng hải yêu xoáy. Không biết qua bao lâu cửu đầu hải yêu tán phát khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Cảm ứng được hải yêu khí thế hỗn loạn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Đây là hải yêu tồn tại đã đến giờ, nó muốn tự bảo thân thể tiêu tán. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lộ ra khẩn trương biểu lộ. Vội vàng hướng lấy La Kiến nhắc nhở. La Kiến, ta đưa ngươi tiến vào hồn cung. Tránh cho hải yêu thánh lực phong bạo xung kích. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở La Kiến lúc, hắn cũng tại huy động thần viêm phá thiên kiếm đối với mình trước người cắm xuống. Đi theo, một cỗ âm trầm khí tức cường đại, liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trên bộc phát. Thanh ngưu vượt một chú long nguyên bá thể huyền minh trưởng trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân thi triển ra nhiều loại thần thông. Chống cự hải yêu tự bảo sinh ra phong bạo. Tại Mạc Thanh Vân thi triển thần thông lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo hướng phía hắn bá đạo cuốn tới. Bành thánh lực phong bạo đâm vào đằng điều lồng giam bên trên. Liền bộc phát ra một đạo tiếng vang. Lập tức đem đằng điều lồng giam chấn liệt. Không bao lâu, đằng điều lồng giam tựu tán loạn, biến mất tại trong giữa không trung ở trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc giật mình, toàn bộ tâm đều treo lên. Nghĩ không ra dùng đằng điều lồng giam lực phòng ngự. Tại cửu đầu giao long tự bảo lực lượng trước. Vậy mà một tia sức chống cự đều không có. Tình huống này quá làm cho người ta quá khiếp sợ. Kể từ đó, dùng hắn thủ đoạn khác, có thể đỡ cái này thánh lực phong bạo sao? Đối với điểm này, Mạc Thanh Vân không có chút nào nắm chắc. Hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản. Thái Cổ Chí Tôn 253 chương 2533 tinh hải quán thể. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khẩn trương dưới, một tố cuồng bạo thánh lực phong bạo đụng vào lôi đình lĩnh vực bên trên. Lọt vào cuồng bạo thánh lực va chạm, lôi đình lĩnh vực trong nháy mắt tán loạn, cũng không đỡ dưới bao nhiêu công kích. Thật là bá đạo thánh lực phong bạo. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, lập tức thao túng huyền minh trưởng ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 12 cái trưởng ảnh bay đến trước người, tạo thành một cái trưởng ảnh vách tường. Bành thánh lực phong bạo đâm vào trưởng ảnh trên vách tường, lập tức sinh ra một cỗ tiếng vang. Thế công bị đỡ được một chút. Chỉ là trưởng ảnh vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền để thánh lực phong bạo kích bại, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Tới đi nhìn thấy trưởng ảnh bị đánh tan, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ ngạo nhiên. Toàn lực chống cự thánh lực phong bạo xung kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất một chút thủ hạ, 2 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn không giữ lại chút nào bị tế ra, để hắn tán phát khí thế tăng vọt. Cùng này đồng thời, các loại tăng lên lực phòng ngự thần thông cũng bị hắn liên tiếp thi triển đi ra. Bành tại Mạc Thanh Vân toàn tâm chống cự lúc, thánh lực phong bạo đem hắn nuốt sống. Đối với hắn thân thể điên cuồng đánh thẳng vào. Thừa nhận thánh lực phong bạo xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được thân thể có một loại muốn phân liệt cảm giác. Nhất định muốn chịu đựng cảm ứng được thân thể tình huống. Mạc Thanh Vân cắn răng thật chặt quan. Trong lòng yên lặng khích lệ chính mình. Tại Mạc Thanh Vân cắn răng kiên trì dưới, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở. Một chút lực trùng kích mãnh liệt địa phương càng là máu thịt me bét, mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt. May mà chính là Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng cường đại, tại nhục thể bị thương bên trong không ngừng chữa trị. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân thân thể bị phá hủy trình độ liền lâm vào một loại cuộc diện rằng co. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tiếp nhận trong thống khổ một chút xíu trôi qua mà đi. Không biết qua bao lâu, thánh lực phong bạo dần dần giảm bớt. Rốt cuộc phải kết thúc sao? Cảm ứng được thân thể cảm giác đau yếu bớt, Mạc Thanh Vân mặt tái nhợt biểu lộ, ngữ khí hư nhược thầm than. Trải qua mấy canh giờ tra tấn, để thân thể của hắn cùng ý chí đều bị cực lớn tàn phá. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng buông lỏng lúc, thánh lực phong bạo rốt cuộc tiêu tán, trận pháp cũng đi theo hóa giải. Rốt cuộc thoát ly trận pháp, nhìn thấy chính mình theo trận pháp ra. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Xem ra đúng như hắn đoán, đánh bại cuối cùng một cái hải yêu, liền sẽ tự động theo trong trận pháp ra. Dùng hắn cái trạng thái này, giống như lại đến một cái tinh vực cảnh đỉnh phong hải yêu. Hắn 19-89 là không chống đỡ được. Oanh thùng thùng, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nhẹ nhõm lúc, bốn mấy cái pho tượng bỗng nhiên chuyển động. Đón lấy, một cỗ kinh khủng trận lực ba động, liền từ trên người của bọn nó phát ra. Những này trận lực bạo phát đi ra, chính là vọt thẳng phá đại điện, xuất vào tinh không ở trong. Ngay sau đó, tinh không bên trong liền bắt đầu phong vân hội tụ, xuất hiện hải nạp bách xuyên một màn cảnh tượng. Không bao lâu, một cách minh mông vô ngần tinh hải, liền tại tinh không bên trong tạo thành. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đỉnh đầu tinh không tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, cả trái tim đều treo lên. Bây giờ uy thế kinh khủng, giống như lại là cái gì khảo nghiệm, hắn nhưng là không cách nào lại tiếp nhận. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, chỉ gặp một đạo chói mắt lam sắc quang mang theo tinh không bên trong tinh hải bên trong bắn ra. Cột sáng hướng ta bắn tới, nhìn xem cực tốc tới gần cột sáng. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc hoảng hốt, muốn tránh né cột sáng bao phủ. Đáng tiếc là cột sáng tốc độ quá nhanh, không đợi hắn né tránh tựu bị nuốt hết. Theo Mạc Thanh Vân bị cột sáng nuốt hết, một cỗ tinh thuần nhu hòa lực lượng cưỡng ép rót vào hắn thể nội. Cỗ lực lượng này rót vào trong cơ thể của hắn, liền đối với thân thể của hắn làm dịu, chữa trị hắn mới bị tổn thương. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn, cũng đang tăng cường lấy trong cơ thể hắn thánh lực. Chẳng lẽ đây là thông qua trận pháp khảo nghiệm ban thưởng cảm ứng được tình huống trong cơ thể? Mạc Thanh Vân đoán được một loại khả năng, lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hỉ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, hắn cũng sinh ra một cỗ tự giễu, hắn có một ít chén cung xà ảnh. Một mực khí vận không tốt, để hắn đối bất cứ chuyện gì đều cảm thấy là nguy cơ đến. Ám hắc thôn thiên môn biết rõ cột sáng tác dụng, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức thi triển thần thông luyện hóa nó. Theo Mạc Thanh Vân thi triển ám hắc thôn thiên môn, hắn luyện hóa cột sáng chi lực tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy lần không thôi. Đang không ngừng luyện hóa cột sáng chi lực dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế cũng tại cực tốc tăng lên. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá, tiến vào tinh vân cảnh trung kỳ. Theo tu vi đột phá đến tinh vân cảnh trung kỳ, thánh lực tinh đoàn diễn sinh tinh vân, rõ ràng càng thêm nồng nặng. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tinh vân bên trong có một chút dòng nhỏ đang lưu động. Đây là tinh vân hướng tinh hà chuyển biến dấu hiệu. Tại cách này cột sáng chi lực trợ giúp dưới, nghĩ không ra ta nhanh như vậy đã đột phá. Cảm ứng được tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân tâm tình kích động, càng thêm ra sức luyện hóa cột sáng chi lực. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa dưới, hắn tu vi phi tốc tăng lên. 3 ngày sau, hắn tu vi đột phá đến tinh vân cảnh hậu kỳ. 7 ngày sau, tinh vân cảnh đỉnh phong. 10 ngày sau, nửa bước tinh hà cảnh. 15 ngày sau, chuẩn tinh hà cảnh. Đồng thời, loại này tăng lên tốc độ còn không có chút nào giảm bớt. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc muốn xung kích tinh hà cảnh. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân tâm tình kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nguyên bản hắn coi là cần số thậm chí mấy năm mới có thể xung kích tinh hà chi cảnh. Nghĩ không ra tại cột sáng chi lực trợ giúp dưới, hắn chỉ dùng hơn nửa liền làm được. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, toàn tâm chuẩn bị xung kích tinh hà cảnh. Hùng hải bí phủ bên trong, bởi vì Mạc Thanh Vân tạo thành động tính quá lớn, một chút tại Hùng Hải bí phủ lịch luyện người nhao nhao hướng hắn bên này chạy tới. Làm đại gia đi vào đại điện bên ngoài, nhìn thấy trong đại điện tu luyện Mạc Thanh Vân đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì không biết Mạc Thanh Vân nội tình, những người này mặc dù rất hâm mộ, nhưng lại không dám đánh nhiễu Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này là ai? Tựa hồ đạt được kinh khủng truyền thừa. Thật sự là một cái hảo vận gia hỏa, cùng lúc trước cái kia địch mãnh đồng dạng. Vân Phượng Nham tước tộc người đến, bọn hắn nhìn thấy màn này, hẳn là sẽ phẫn nộ phi thường đi. kia là tự nhiên, lại một cái cường đại truyền thừa để cho người ta đoạt, bọn hắn không phẫn nộ mới là lạ. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đợi tại Hùng Hải Bí Phủ bên trong cũng sẽ nhận bọn hắn cừu thị. Tại mọi người xì xào bàn tán dưới, một đám khí diễm phách lối người đi tới cung điện bên ngoài. Đám này đến, bọn hắn chính là đen chìm nghiêm mặt, ánh mắt ghen tị nhìn về phía Mạc Thanh Vân.